Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Niềm Vui Gia Đình. Thường Hy lo, Tây Vương Mẫu sinh ra dưới nữ nhi về sau, vốn định đem sự tình nói cho Ngộ Đạo, nhưng khi biết được hắn chứng thiên cưới sự tình, liền không có sẽ đi qua. Về phần nói trả thù Ngộ Đạo tâm tư, biết được nói đối phương tiến vào hỗn nguyên cảnh giới, Tây Vương Mẫu trong lòng đã sớm không tồn tại nữa. Cũng bởi vì hai người một buổi phong lưu, từ từ nhân hận sinh yêu. Chuyện này Tây Vương Mẫu là tại nữ nhi sau khi sinh mới bắt đầu chính xác quen biết chính mình, nhưng người ta đều cùng mặt khác cá nhân kết hôn, hơn nữa còn là chứng được thiên cưới, tuyệt đối không thể tách rời, nếu không chính là lừa gạt thiên đạo. Cho nên, Tây Vương Mẫu chưa từng có đi. Nếu không phải là hậu nghệ xuất hiện thời điểm, Ngộ Đạo đương thời quan tâm kỹ càng xuống, chỉ sợ hiện tại cũng bị mơ mơ màng màng. Dù sao Ngộ Đạo tiến vào hỗn nguyên cảnh giới, muốn dòng dõi căn bản không có khả năng, mà Tây Vương Mẫu sẽ vì chính mình sinh hạ nữ nhi, vậy lại càng không có nghĩ qua. Ngộ Đạo nhếch miệng lên, cười nói, Vương Mẫu, ngươi còn đang tức giận đâu, lúc trước nếu không có ngươi đi Không Từ Giã, khi đó đi cùng với ta chính là ngươi. Nói, hắn tiến lên đem Tây Vương Mẫu ngọc thể ôm lấy, chỉ nghe lấy trận mùi thơm thấm vào hơi thở, trầm ngâm nói, nhưng bây giờ chúng ta cũng không muộn, còn có thể vì Vũ Hy tổ kiến cái hạnh phúc gia đình. Thoại âm rơi xuống, Tây Vương Mẫu mắt phượng chừng một cái gì đi Không Từ Giã, rõ ràng là ngươi đối ta làm chuyện xấu, chẳng lẽ còn muốn lưu lại thụ ngươi khi nhục. Nhưng Tây Vương Mẫu nghe đằng sau câu này lời nói, nàng trong lòng liền có chút ý động, những năm này đã sớm minh xác chính mình tâm tư, trầm giọng nói, cái kia trong nhà người sẽ làm thế nào, nói, nàng ánh mắt mang theo chờ đợi, hy vọng Ngộ Đạo có thể cho mình cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, cái gì làm sao bây giờ, tự nhiên là ở cùng một chỗ, nói. Hắn dừng một chút lại nói, bản tọa thân là hỗn nguyên đại la kim tiên, hồng hoang thế giới trước mắt đệ nhất nhân, cưới nhiều mấy cái đạo lữ thì thế nào? Dứt lời, hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình nữ nhân cũng không chỉ Hy Hòa, tự nhiên không thể toàn từ bỏ. Hừ, Tây Vương Mẫu hừ lạnh một tiếng, mắng nói, ngươi tốt không biết xấu hổ, nhưng nàng trong lòng nghĩ đến, đối phương uy chấn hồng hoang chiến tích. Thật sự là không tốt phản bác, chỉ sợ diệt trừ Hồng Quân đạo tổ bên ngoài, thật đúng là không người là Ngộ Đạo địch thủ, nhân vật ở cảnh giới cỡ này, thêm ra mấy cái đạo lữ không có gì, trọng yếu nhất chính là, Tây Vương Mẫu trong lòng, không muốn lại bỏ lỡ cơ hội lần này, hai người như hôm nay không cùng một chỗ, sau đó chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa, lại Ngộ Đạo là hỗn nguyên cảnh giới cường giả. Có người như vậy dựa vào, tuyệt đại đa số nữ tính nguyện ý. Ha ha, Ngộ Đạo gặp sau cười to lên, đã không có phản đối. Cái kia chính là chấp nhận, tâm hắn bên trong thật cao hứng. Mẹ tốt thẹn thùng, khuôn mặt đều đỏ thấu. Đột nhiên truyền đến nói tiếng âm, lại là thiếu nữ Vũ Hy mở miệng. Nhìn lấy bọn hắn bằng như không người thân mật, Vũ Hy trong lòng có điểm không cao hứng. Nhịn không được liền đâm vào chủ đề, chỉ có dạng này mới cảm giác được tồn tại. Ha ha, Ngộ Đạo gặp sau cười càng là vui vẻ. Tây Vương Mẫu không dám cầm Ngộ Đạo xuất khí, đành phải ác hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Hy. Vũ Hy gặp sau khuôn mặt nhỏ kéo căng lấy thật chặt, giả ra một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng. Ngộ Đạo gặp sau trầm ngâm một chút, nói, Vũ Hy còn nhỏ, ngươi hù dọa nàng làm gì? Nói, hắn đi tới đem Vũ Hy ôm, Vũ Hy gặp sau trên ngựa làm phản rồi, cười hì hì nói, vẫn là cha tốt với ta. Tây Vương Mẫu nghe vậy trong lòng có điểm không bình tĩnh, mắng nói, hừ, khó nói nương đối ngươi liền không tốt sao, cũng tốt, chỉ là không giống nhau. Tiểu Vũ Hy mỉm cười, nàng trong lòng đối với mẹ tình cảm không tệ, đương nhiên sẽ không nói đả thương người. Nếu như nói Tây Vương Mẫu đối Vũ Hy là yêu mến, Như vậy ngộ đạo chính là sủng ái. Ha ha, Tây Vương Mẫu nghe câu này lời nói về sau. Thêu lông mày triển khai, tách ra Tiếu Dung, để vườn hoa bầy hoa đều ảm đạm phai mờ. Ngộ đạo cùng Tây Vương Mẫu xa cách từ lâu trùng phùng. Tự nhiên là không thể thiếu trận thân mật. Nhưng ở cái này trước đó đến đem Vũ Hy đuổi đi. Hai người thể chất đều rất mạnh. Như thế lấy xuống đúng là 10 năm sau. Mà Tây Côn Lôn sớm đã bị Vũ Hy chơi náo loạn. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Không có trách cứ, mà là yêu chiều mang theo Vũ Hy quay trở về Bồng Lai Tiên Đảo. Đương nhiên Tây Vương Mẫu cũng ở trong đó. Về phần Tây Côn Lôn có thể để người ta quản lý tốt. Ba người chủ yếu trụ sở, vẫn là tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trên. Cái chỗ kia an toàn nhất, cho dù là thánh nhân đến công, đều có thể ngắn ngủi chống cự dưới. Ngộ đạo đem Vũ Hy cùng Tây Vương Mẫu mang về sau. Bồng Lai Tiên Đảo người đều biết đạo, ở trên đảo nhiều hơn vị nữ chủ nhân, còn mang theo người chủ nhân huyết mạch, tự nhiên là có thụ sủng ái. Mà Vũ Hy tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo, đó mới là danh phù kỳ thực công chúa, nương tựa theo ngộ đạo sủng ái. Hồng hoang thế giới diệt trừ thánh nhân bên ngoài, ai dám không thèm đếm xỉa đến a tỷ tỷ, anh rể lại mang về mặt khác nữ nhân. Nói, Thường Hy trong lòng có điểm tức giận bất bình, nàng hai mắt trong vắt có thần, tu mi bưng mũi, gò má bên cạnh hơi hiện lúm đồng tiền, thực là tú mỹ vô luân. Trên ánh mặt trời phản bắn tới cường quang chiếu vào nàng trên mặt, càng lộ ra nàng màu da trong suốt, ôn nhu như ngọc. Những năm này tại hồng hoang thế giới tuế nguyệt bên trong, Thường Hy sớm liền được rất lớn cải biến, không còn là lúc trước băng lạnh lùng thiếu nữ, so với trước kia nhưng muốn hoạt bát nhiều. Hy Hòa nghe vậy mỉm cười, nói, trên cái đảo này có không ít người là hắn nữ nhân, lại có cái gì đáng giá hiếm lạ. Nói Tiền Triệu, nàng trong bụng thầm nghĩ, bất kể là ai đến đây, chỉ ít trên danh nghĩa nàng mới là chính cung chi chủ. Hy Hòa tinh xảo ngọc nhan bên trên vẽ lấy thanh đạm mai hoa trang, nàng thân mang kim sắc sa y, bên trong áo bào trắng như ẩn như hiện, bên hông dùng một đầu sách hay núi lam nhạt mềm sa nhẹ nhàng kéo lại. Nàng trong lòng hết sức rõ ràng, bằng vào ngộ đạo cường đại, dạng gì nữ nhân sẽ không, như thật sự có tâm đuổi theo, chỉ sợ là nữ oa thánh nhân cũng sẽ tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo đi. Hy Hòa rõ ràng hơn chính là, ngộ đạo tính cách không thích phiền phức, nếu các nàng ở trên đảo tranh đấu lời nói, tuyệt đối sẽ gây nó không thích, cho nên, cao minh nhất cách làm, cái kia chính là chẳng quan tâm, nhưng lúc này không giống nhau, nàng có cái nữ nhi, có thể uy hiếp đến ngươi địa vị. Nói, Thường Hy trong lòng có điểm không bình tĩnh. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.